Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu. Chương 21, Diệp Tổng nổi giận. Cóc truyện audio.com. Sau lần Diệp Thời Tầm say rượu cưỡng hôn Cố Tô An, mặc dù Diệp Thời Tầm không có trí nhớ khi đó, nhưng Cố Tô An lại nhìn rành rành ở trước mắt đến mức về sau mỗi lần thấy Diệp Thời Tầm đều sẽ xảo rượu tránh đi. Thái độ của Cố Tô An đối với mình thay đổi, Diệp Thời Tầm hiển nhiên có thể thấy rõ. Nhưng nàng không nghĩ ra tại sao lại biến thành như vậy, nếu nói là bởi vì mình say rượu cũng không đến nỗi khiến Cố Tô An ẩn núp mình. Diệp Thời Tầm còn chưa kịp giải bỏ nghi hoặc, Sở Tích đã gọi tới một cuộc điện thoại bày tỏ có thể chuẩn bị mở quay. Diệp Thời Tầm lập tức dấn thân vào công việc, Cố Tô An cũng đến đoàn phim với tư cách nữ chính. Đoàn phim bên này biến hóa không lớn so với kiếp trước, nếu nói có gì không giống nhau, vậy hẳn là nữ số 2, kiếp trước là tiểu hoa đán đang ăn khách trong giới giải trí, mà bây giờ lại thành Chu Thi Hàm. Chu Thi Hàm giờ phút này đang ngồi trong phòng hóa trang, mặc cho thợ trang điểm làm việc che y mặt nàng. Cố Tô An bên cạnh nội tâm còn có chút hồi hộp, dùng khóe mắt dư quang xuyên thấu qua gương quét mắt qua Chu Thi Hàm ở kế bên, thấy bộ dáng nàng bình yên như thường, Cố Tô An không khỏi có chút phỉ nhổ bản thân, đồng dạng là người mới, Chu Thi Hàm lại có thể như người không có việc gì ngồi ở đây, còn bản thân lại khẩn trương đến tay đổ mồ hôi. Cố Tô An điều chỉnh tâm tính, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hy vọng mình có thể thả lỏng một chút. Diệp Thời Tầm giờ phút này ngồi trong phòng họp nhìn mấy vị nhân viên nhiều kinh nghiệm mạnh mẽ thảo luận kế hoạch mở rộng khu mới. Nàng nhàm chán xoay bút trong tay, rất lâu mới lạnh lùng gật đầu nói. Chúng ta là thương nhân, hết thảy lấy ích lợi làm điểm xuất phát. Về phần mấy hộ không chịu di rời kia các ngươi nghĩ biện pháp, ta chỉ cần kết quả. Mấy người phụ trách chố mắt nhìn nhau, bọn họ chính là không ra được chủ ý mới mở họp thảo luận, hy vọng tổng tài có thể cho ra lời giải. Diệp Thời Tầm lạnh mặt quét qua, ta muốn chính là tiền, không phải các ngươi nói nhảm. Bầu không khí phòng họp trong nháy mắt nghiêm túc, đám người kia không dám thở mạnh rốt cổ chờ Diệp Thời Tầm ra quyết định. Diệp Thời Tầm biết hôm nay là ngày đầu tiên Cố Tô An chính thức quay phim, vốn muốn lấy thân phận đầu tư đi xem một chút, kết quả bị đám người này kéo mở họp. Nội dung hội nghị lại là vấn đề bọn họ không giải quyết được, hy vọng bản thân thay bọn họ ra chủ ý, Diệp Thời Tầm hít một hơi thật sâu, nhanh chóng khạc ra một ngụm khí độc. Tiền, cái thế giới này không có chuyện nào tiền không giải quyết được. Nếu như có, vậy khẳng định là ngươi không đủ tiền. Điểm này vẫn là Tô Vận dạy cho Diệp Thời Tầm, trừ mạng ra chính là tiền. Diệp Thời Tầm nghĩ nếu lúc đó không phải Tô Vận có đủ tiền, làm sao có thể đem Cố Tô An bao dưỡng ở bên người giày xéo 7 năm. Ban đầu nếu không phải Tô Vận có đủ tiền, làm sao mình dốc hết tất cả cũng không đối phó được nàng. Hôm nay hội nghị chỉ tới nơi này, trước khi tan việc nếu các ngươi không thể lấy ra một phương án tốt, tháng sau công ty sẽ tuyển người mới. Diệp Thời Tầm đem bút trong tay ném tới chê y bàn hội nghị. Vừa chạy ra ngoài, vừa lấy ra điện thoại di động liên lạc tài xế. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Cố Tô An. Ở cửa công ty, tài xế chạy xe tới. Diệp Thời Tầm nhìn tài xế đầy mồ hôi chê y chán, nàng theo bản năng hỏi. Hôm nay rất nóng sao? Tài xế lắc lắc đầu nói. Không, hôm nay không nóng, cóc truyện audio.com, dĩ nhiên không nóng, tài xế chỉ là trước đó nhìn đám người công ty thảo luận bát quái chê y diễn đàn. Cả đám đều quẹt màn hình nói tổng tài nổi giận rồi. Hắn còn chưa xem xong bát quái, tổng tài liền gửi tin bảo mình đi lái xe, có thể không căng thẳng không sợ sao. Tài xế vừa nghĩ tới trước hắn có hơn 10 vị tiền bối cầm tiền lương rời khỏi, hắn liền bị hù sợ toát mồ hôi lạnh liên tục, sợ mình sơ ý một chút cũng bị sa thải. Kỳ thực tài xế lo âu hoàn toàn không cần thiết, bởi vì bất kể hắn lấy lòng Diệp Thời Tầm làm sao, Diệp Thời Tầm cũng sẽ không để cho hắn lưu lại lâu dài. Diệp Thời Tầm kiếp trước chết trong tai nạn xe cộ, cho nên nàng đối với tài xế cùng xe cộ từ đầu đến cuối duy trì thái độ không tín nhiệm. Hiện tại chỉ riêng xe thôi cũng đã mua rất nhiều, cũng chuẩn bị không ít tài xế. Những xe kia càng là có chuyện hay không đều cầm đi bảo dưỡng kiểm tra. Diệp Thời Tầm lên xe ngồi xong, tài xế lập tức lái xe đi. Mà Cố Tô An lúc này ở trong đoàn phim đã hóa trang xong, vai nàng phải diễn chính là một người báo thù tâm thần phân liệt. Giang Doãn, tác giả có lời muốn nói, trước đó có người đề cập tới muốn xem phiên ngoại kiếp trước của các nàng, hôm nay viết một chút. Yan Yan Yan, editor PS Mai đăng ngoại truyện nhé. Cách chương.